Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 19, Cao Gầy Quỷ Ảnh. Trang sách bởi vì muốn đi trước nói một vòng chính sự. Trung Kỳ cũng không có trực tiếp đem Thập Tam Hương cùng Husky mang lên, mà là cầm hai người bọn họ tiện tay vứt ở tầng dưới. Cân nhắc đến Husky tính cách quá mức ngây thơ, có thể sẽ bị những nữ vu đó sư môn nhẹ nhõm lừa dối. Thập Tam Hương cũng không dám để cho nàng rời đi chính mình ánh mắt quá lâu. Vì vậy được sự giúp đỡ của Trung Kỳ, bọn họ đầu tiên là mời tới mấy vị đạo sư, lại để cho đạo sư đi mời tới nam nữ cấp dài. Cùng chính bọn họ đi mời cấp tướng mạo so với. Như vậy có thể cho cấp trưởng nhóm càng có kiên nhẫn một ít. Bởi vì đây cũng không phải là cùng những cái này vu sư đám học đồ nói chuyện làm ăn, mà là để cho bọn họ hoàn thành đám đạo sư yêu cầu. Những cái này vừa mới bị chiêu nhập trạch địa hắc tháp tiểu vu sư nhóm, đang đứng ở một cái mấu chốt thời kỳ. Bọn họ vì pháp thuật thần kỳ mà phấn khởi, ý thức được mình cùng phàm nhân sai biệt. Nhưng một phương diện khác, bọn họ lại đều còn không có nắm giữ chân chính kỹ thuật. Cũng bởi vậy không có tham dự đến phức tạp công trình. Cho nên, bọn họ còn không có bị xã hội đòn hiểm. Trả lại cân nhắc không đến. Chính mình có lẽ là cái rau bức khả năng. Đều chừng 2 năm nữa, đạo sư sử dụng cho bọn họ an bài một ít công việc. Đều đến lúc đó, những cái này vu sư đám học đồ tài năng chân chính ý thức được giữa bọn họ chênh lệch. Có người có thể cử đi học bạch ngân. Thậm chí có thể tại tiến giai đến thanh đồng lúc trước, liền cùng đạo sư tiến hành vô cùng chuyên nghiệp mà học thuật thảo luận. Mà có người thậm chí ngay cả thực tập giai 4 cái pháp thuật vị đều lấp bất mãn. Tấn chức thanh đồng đều dị thường tốn sức, thậm chí còn không tính tài năng chắc tuyệt đến bị tháp chi chủ tuyển dõi theo nhận người tháp chi. Tử, vừa bắt đầu 2 năm, quan hệ giữa bọn họ trả lại rất mật thiết. Này chủ yếu cùng chương trình học áp lực khá thấp có quan hệ. Đều chừng 2 năm nữa, giữa bọn họ sẽ có tương đối lớn ngăn cách. Những hao hết đó toàn lực tài năng tiến giai thanh đồng vu sư, cùng dễ như trở bàn tay liền có thể tiến giai đến bạch ngân giai đại vu sư, tương lai việc xã giao là hoàn toàn bất đồng. Đều đến lúc đó, rất nhiều tuổi trẻ vu sư sử dụng sản sinh chân chính giác ngộ. Bọn họ sử dụng bắt đầu ý thức được, dù cho chính mình có thể bị tuyển vào đến vu sư tháp tiến hành học tập, cũng sẽ không trở thành trong truyền thuyết những cường đại đó và cao quý đại vu sư. Bọn họ tuy có được không cần bất kỳ khó được tính chất đặc biệt, cũng không cần ở trong ác mộng hoàn thành bất kỳ thành tựu. Chỉ cần cầm pháp thuật liệt biểu list lấp đầy liền có thể tiến giai đến bạch ngân bằng phẳng đường. Xá, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể tiến giai đến bạch ngân. Chính là bởi vì hoàn cảnh công bình, ngược lại mới khiến cho rất nhiều người triệt để tuyệt vọng, bởi vì bọn họ thậm chí ngay cả oán trách hoàn cảnh không công bình chỗ trống cũng không còn. Đến lúc đó, vô luận là bảo hộ một ít tiểu quý tộc, vẫn là có ý định làm các loại chênh lệch sinh ý, thậm chí còn trở thành mạo hiểm giả cùng dong binh đi đón tờ đơn. Thậm chí lấy đường đường vu sư thân phận, đi làm quý tộc giáo sư tới dạy bảo văn hóa khóa sống. Nên tiếp vẫn là muốn tiếp, dù sao cũng là muốn sinh hoạt nha. Chuyển hóa vu sư đích xác hảo vào nghề, thượng vị chuyển hóa vu sư, cũng đích thực là sở hữu học phái bên trong kiếm tiền tối đa. Nhưng này không có nghĩa là tiến nhập trạch địa hắc tháp, liền có thể có một phần công việc tốt. Bất quá bây giờ tiểu vu sư nhóm, hiển nhiên còn không hiểu đạo lý này. Bọn họ hiện giờ ưu thế lớn nhất, chính là bởi vì đầu 2 năm chương trình học đơn giản. Liền ngay cả cha mẹ của bọn hắn, cũng không biết tài năng của bọn hắn đến cùng như thế nào. Bởi vậy, bọn họ rất dễ dàng đều có thể muốn tới trong nhà giúp đỡ. Mà bọn họ quá tự đại tâm lý, cùng với bức thiết muốn chứng minh sự nghiệp của mình tâm, lại để cho bọn họ trở nên tương đối tốt lừa gạt. Husky khả năng ứng phó không được, nhưng Thập Tam Hương lừa dối bọn này hai tử vẫn rất đơn giản. Chung quy bọn họ với tư cách là bạch ngân giai đại vu sư, cứ việc pháp thuật liệt biểu list trả lại, trống không một nửa trở lên. Nhưng đối với những thứ này vu sư đám học đồ mà nói, này đúng là mình trong giấc mộng bộ dáng. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là chiếu lấp lánh, thần tượng. Tại đây đa trọng bắp gia trí, Husky bọn họ muốn lừa gạt điểm đầu tư. Hoặc là nói, tại thu thập hết người chơi phản hồi, tìm kiếm một sóng góp vốn tới đối với đã tiến nhập đến khai phát kế hoạch trò chơi tiến hành trước. Tài trợ, dùng cái này đổi lấy vượt lên trước thể nghiệm tư cách hành vi. Tự nhiên cũng sẽ không gặp được cái gì lực cản. Mà Trung Kỳ thì một thân một mình, ngồi trên tương tự thang máy cơ cấu đi tới tầng cao nhất. Đây là nhìn qua như là tổng giám đốc văn phòng, hoặc như là lắp đặt thiết bị xa hoa thư phòng đồng dạng nhà một gian kết cấu. Trạch địa hắc tháp càng là trở lên lại càng là hẹp hòi, giống như là ghi lại chạm đất đồ Obelisk. Tầng dưới cùng diện tích lớn ước như là 3-4 tòa nhà cũng cùng một chỗ. Vẻn vẹn là 2 tầng liền hoàn toàn đầy đủ 3-5 năm đệ tử cư trú. Nhưng đến trên cùng mặt tầng kia, cũng chỉ còn lại có một gian diện tích, ước chừng so với Trung Kỳ tại Đại Công Tước Phủ phòng ngủ còn là lớn hơn một chút. Nhưng là chính là loại trình độ này mà thôi. Thư phòng đích chính trung tâm, mờ nhạt sắc ánh nến an tĩnh thiêu đốt lên. Mà ở cái bàn bên trong, đang bày đặt một ly nóng hổi hồng trà, nhưng trên chỗ ngồi thậm chí đều không có người. Đối diện cũng không có chuẩn bị cái thứ hai cái ghế. Trung Kỳ cũng không nhìn thấy người mặc hoa lệ áo bào hồng Victor Hugo tháp chủ. Nhưng cảm giác của hắn lại nói cho hắn biết, trong gian phòng đó rõ ràng có người. Ngồi đi, Trung Kỳ bệ hạ, một người tuổi còn trẻ thanh âm đột ngột trong phòng vang lên. Trà này là vì ngài ngâm vào nước. Trung Kỳ men theo thanh âm trông đi qua, phát hiện gian phòng trong góc đang đứng một cái gầy cao quỷ ảnh. Hắn đeo thuần túy mặt nạ của hắc sắc, người mặc lấy quần áo và trang sức cùng Salvatore là cùng một cái kiểu dáng, đều là loại kia áo không bâu, mà lại cổ áo vô cùng cao, thậm chí vi vi cúi đầu liền có thể ngăn cản đến xương gò má trường phong y. Trên mặt nạ không có ánh mắt, không có miệng, thậm chí vô dụng tại hô hấp đường hầm. Chỉ có một lập lòe ánh sáng nhạt alpha, hồng sắc ký hiệu. Hắn không có tóc, cũng không có hai tay. Hoặc là cũng có thể lý giải là, hai tay của hắn giấu ở phần bụng. Mà gió này y cũng không có thiết kế tay áo. Hắn đứng nghiêm bởi vì hai chân quá thon gầy mà thẳng tắp. Thậm chí vô pháp phán đoán đây rốt cuộc là một chân còn là hai cái đuôi. Quả thật giống như là cột điện tử thành tinh đồng dạng. Hắn này bức bộ dáng, hiển nhiên là không ngồi được đi, càng uống không được trà. Victor Hugo tháp chủ, Trung Kỳ ngược lại không có khách khí. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, cho Victor Hugo tháp chủ lên tiếng chào. Liền tay trái nắm nắm lấy, song sắc quyền trượng. Mặt không đổi sắc ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn qua, liền phảng phất Trung Kỳ mới là chủ nhân của gian phòng, mà Victor Hugo chỉ là tại hướng chủ nhân báo cáo tình huống ám sát binh sĩ đồng dạng. Trung Kỳ sau khi ngồi xuống, biểu tình liền một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Hắn chăm chú hướng Victor Hugo tháp chủ dò hỏi, người nắm trả long tỉnh cho ta truyền lời, bảo là muốn ta tới một chuyến, lại không thể để ta báo cho Salvatore. Rốt cuộc là ra chuyện gì? Ta nghĩ bệ hạ cũng có thể đã đoán được mà. Ta đã đoán một chút, nhưng không biết đúng hay không. Trung Kỳ cũng không phủ nhận, trái lại gật gật đầu. Hắn vi vi nhíu mày. Là lúc trước cùng Bernardino đối kháng, tạo thành tai họa ngầm sao? Không chỉ như thế, gầy cao quỷ ảnh phát ra tương đối tuổi trẻ thanh âm. Ta còn muốn hướng ngài xác nhận một sự kiện. Thiên Sa Chi Thư đã tập hợp đủ, đúng không? Trung Kỳ vi vi dừng một chút. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, sau đó mới chậm rãi gật gật đầu. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.